Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, đế quốc Desert cơ tinh vực Thor tinh hệ rớt căn cứ hải quân vũ trụ hoàng gia thủ đô Olympus. Benning thân mang tướng quân trang màu xanh đậm của liên bang Naga, dưới vòng vây của mười mấy tên quan quân cao cấp các quốc gia Tây Ước bước vào tòa cao ốc căn cứ, đi qua đại sảnh rộng mở sáng sủa của và lối đi nhỏ tràn đầy quân nhân Desert cơ tư thế oai hùng, đi vào thang máy ngắm cảnh đủ để đồng thời dung nạp 300 người. Theo cửa tự động đóng lại, thang máy ngắm cảnh như tên lửa bắn lên trời, bay nhanh lên tầng cao nhất trung tâm chỉ huy cao 3.800m. Trong thang máy hình chứng, bầu không khí ngưng trọng, Benning chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa sổ thang máy ngắm cảnh phía sau của hơn 40 quan quân cao cấp mặc quân phục của các quốc gia khác biệt trong Tây Ước, sắc mặt như sắt, chăm chú khép chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước dường như 40 pho tượng nghiêm túc và trang trọng, vô thanh vô tức. Theo thang máy bay lên nhanh, căn cứ hải quân vũ trụ hoàng gia Olympus nhanh chóng thu nhỏ lại dưới chân. Sân huấn luyện rộng lớn, những kiến trúc cao to, binh lính và cơ giáp chạy qua chạy lại, biến thành món đồ chơi và con kiến. Mà theo phạm vi nhìn mở rộng, chiến hạm vận tải phương xa đang hướng về sân bay căn cứ đáp xuống tầng khí quyển, chiến cơ đang từ lối bắn ra bay vụt lên bầu trời cùng với chiến hạm màu ngân bạch kim loại chỗ xa hơn huyền phù trên ụ tàu cũng vừa xuất hiện. Benning sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Người Desaker tựa như vĩnh viễn đều chỉ ra làm một chút ở biểu hiện. Cái quốc gia này, dưới sự lãnh đạo ngu xuẩn của Hoàng thất Drucker, đã không xứng xưng là một nước lớn. Khi Hoàng thất Drucker lấy tên Olympus làm thủ đô của mình, đem cái phiến tinh vực này mà bản thân mình cho rằng thống trị chúng thần xong, kinh tế quốc gia của bọn họ đang đi về hướng tan vỡ. Nội các hỗn loạn của bọn họ, đám giai tầng quý tộc mập mạp, dân tộc thấp kém phản loạn liên tiếp, quý tộc tham ô hoành hành, quan quân đầy rẫy ngu xuẩn, quân đội năng lực kém, đã thành trò cười của toàn bộ Tây Ước. Càng buồn cười chính là, đối với châm chọc cười nhạo của mọi người, Desaker vẫn không hề có cảm giác như cũ. Bọn họ còn chìm đắm trong tự đại, còn cho rằng mình là thành viên chủ yếu của Tây Ước, là quốc gia lớn nhất của tinh vực Đông Nam trên ý nghĩa. Bọn họ đem tinh lực đầu nhập vào vẻ phù phiếm bên ngoài. Cũng đối với cái này rào rạt đắc ý đắc chí tự mãn. Bên ngoài cái căn cứ hải quân vũ trụ hoàng gia trước mắt này thoạt nhìn tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại, chiếm diện tích thậm chí khổng lồ hơn so với tất cả căn cứ của đế quốc Binat, chính là phế vật bọn họ dùng tiền tài xây lên. Ngoại trừ những kiến trúc hùng vĩ trong căn cứ khiến cho người thường hoàn toàn không hiểu quân sự sợ hãi than một chút, khiếp sợ số lượng của cơ giáp và tàu chiến, cái căn cứ này không có bất luận tác dụng gì. Benning tin tưởng, chỉ cần vận dụng một sư đoàn bọc thép của liên bang Naga, là có thể đem cái căn cứ có bề ngoài đẹp, lắp đặt thiết bị hoa lệ, khắp nơi đều có thể thấy được cái gọi là ảnh chụp danh tướng của Desaker, khắp nơi đều có thể thấy áp phích của nam nữ quân nhân có tướng mạo anh tuấn xinh đẹp, phòng ngự nghiêm mật, vĩnh viễn cũng không có khả năng bị công phá san thành bình địa. Ngu xuẩn, Benning từ trong hàm răng, phát ra cái từ này. Thang máy dừng lại trên đỉnh cửa tử. Góc truyện audio.com. Động mở ra, gã bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đi ra thang máy. Benning thượng tướng, Benning mới vừa đi ra thang máy mắt lạnh nhìn lại, một đám người chờ tại cửa thang máy đi tới. Trước hết chính là Hoàng đế Desaker, sau khi nhận được chiến báo thì vội vã chạy tới, Frankie Drucker. Đối mặt tiểu lão đầu qua tuổi ngũ tuần, một mái đầu thưa thất tóc và một cái cằm ngay ngắn, mũi hầu như chiếm hết 2/3 khuôn mặt, Benning thật sự không tưởng tượng ra, người kia sao có thể cho rằng mình chính là chủ thần rớt trên đỉnh Olympus. Chỉ với cái diện mạo của lão, có thể, liên bang Naga lựa chọn trận doanh Tây Ước là một sai lầm lớn. Nếu như liên bang Naga lúc này là thành viên phỉ minh tiến công Desaker, chiếm đoạt cái quốc gia suy nhược này, sẽ không có bất luận dày vò tâm lý gì, càng không có bất luận độ khó gì. Thượng tướng, chuyện tình phát sinh của thật sự quá mức đột nhiên. Frankie Drucker vừa nhìn thấy Benning sắc mặt tái xanh, lập tức buông xuống cái vẻ hoàng đế của mình. Lão vừa thức thời theo sát bên cạnh Benning cùng gã đi đến đại sảnh trung tâm chỉ huy, vừa buông tư thái hoàng đế giải thích nói. Tôi nghe đại thần quốc phòng báo cáo, nói lúc đó tinh hệ A không tình thế khẩn cấp, tốc độ đẩy mạnh của liên quân phỉ minh rất nhanh, cần trợ giúp cấp bách. Lúc đó phái ra viện quân, chúng tôi. Một gã tướng quân Desaker nhanh chóng mở cửa tự động của trung tâm chỉ huy, lại nhanh chóng lui ra. Frankie Drucker luôn luôn cao cao tại thượng, uy nghiêm không gì sánh được, lúc này lại là dáng dấp cẩn thận, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể thấy được. Frankie Drucker mắt lạnh thấy tướng quân của mình thối lui, lại tiếp tục giải thích với Benning nói. Lúc đó, hạm đội liên quân của tôi tuy rằng rời khỏi tinh hệ AS nhưng mấy tinh hệ công cộng phía sau và điểm bước nhảy đều nằm trong khống chế của chúng tôi, căn bản không có người nghĩ kẻ địch sẽ xuất hiện tại tinh hệ AS. Đến bây giờ chúng tôi cũng không có rõ ràng, bọn họ làm sao tới được. Mệnh lệnh là ai ra? Benning lúc đi vào trung tâm chỉ huy, dừng chân lại, lạnh lùng nhìn Frankie Drucker hỏi. Cái này, thân là người hạ đạt mệnh lệnh, Drucker trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tại tối hôm qua trước khi Benning đến Desaker, lão nhận được tin tức liên quân phỉ minh tiến công tinh hệ AS, thầm nghĩ có thể trước khi Benning tới, vận dụng quyền lợi làm chủ của Desaker trước giao thủ cùng phỉ minh coi như chỉ là đánh một trận nho nhỏ, cũng có thể biểu hiện ra quyền nói chuyện của Desaker tại liên quân. Nhưng không ngờ rằng, 20 chi hạm đội tiếp viện vốn dĩ thoạt nhìn căn bản không có bất luận cái nguy hiểm gì, nhưng khi vừa rời khỏi hành tinh Metis Đông Nam, toàn quân bị diệt. Cái tội danh này, chỉ sợ là thân là hoàng đế Desaker cũng gánh không nổi. Trình độ của Frankie Drucker trên quân sự tuy rằng không cao, nhưng ít nhất cũng đủ diễn xuất uy vũ đại đế. Nhưng lão hiểu rõ địa vị của mình tại liên minh hơn so với ai khác. Đừng nói so sánh với Binat, Liên bang Naga, Sers và Zaban các đại quốc như vậy, cho dù là quân chủ của một ít quốc gia tới, lão xếp hạng trong Hoàng thất Tây ước cũng không hơn. Nếu như không phải ỷ vào nhân khẩu và lãnh thổ quốc gia của đế quốc Desaker, nếu như không phải vẫn theo sát bước chân của Hoàng thất Binat, sợ rằng đế quốc Desaker đã sớm không giữ được địa vị thành viên chủ yếu của Tây ước. Hạ lệnh chính là, Frankie đang do dự nên nói thật hay là tìm một người chịu. Góc truyện audio.com Tội thay, chỉ thấy Benning khoát tay chặn lại. Vô luận là ai, quý quốc chuẩn bị đưa hắn ra tòa án quân sự Tây ước đi. Mặt khác, chuyện này, cần bệ hạ ngài tự mình đi giải thích với Sober tướng quân. Cái khác tôi mặc kệ. Hiện tại tôi chỉ có một yêu cầu. Frankie dưới cái nhìn sắt như đao của Benning, mồ hôi lạnh ứa ra, gian nan nuốt nước bọt nói. Ngài nói, lập tức đem hạm đội Desaker gia nhập vào liên quân, cùng với cảng đóng quân của liên quân hiện nay và quyền chỉ huy của căn cứ giao cho tôi, quan viên chủ quản của phòng ban hậu cần lập tức liên hệ với phòng ban hậu cần bộ chỉ huy liên quân, bảo đảm cung cấp hậu cần. Benning nhìn chằm chằm Frankie, nói từng chữ nói, từ giờ trở đi, liên quân tự thành lập hệ thống, không có bất luận quan hệ như thế nào với Desaker, ngoại trừ cung cấp hậu cần ra tôi không hy vọng thấy bất luận một người nào ngoại trừ tôi ra lệnh trong hệ thống của bộ chỉ huy. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Frankie đã hạ quyết tâm không can dự, lúc này miệng đầy đáp ứng. Benning thần sắc hơi tốt lại, khẽ gật đầu với Frankie. Tuy rằng được Sober phong làm chủ tướng tiên phong của Liên quân Tây ước, bản thân có quyền khống chế tuyệt đối với hạm đội của Liên quân Tây ước. Thế nhưng Frankie dù sao cũng là vua của một nước, trước khi chính thức chuyển giao quyền chỉ huy phát sinh loại chuyện này, thật ra cũng không thể nói là Desaker người ta sai. Đổi thành bất luận người nào đều có thể làm ra quyết định tiếp viện tương đồng. Thêm nữa, liên quân Tây ước tụ tập tại đế quốc Desaker, căn cứ sử dụng đều là của đế quốc Desaker cung cấp, ở phương diện hậu cần có 50% vật tư đều dựa vào Desaker cung cấp. Trừ cái này ra, vận tải vật tư khác hộ tống, bộ đội tập kết cũng cần sử dụng đường hàng không tinh tế của Desaker, thậm chí phải đi qua phạm vi cảnh giới thủ đô của đế quốc Desaker. Truy cứu trách nhiệm là chuyện của bộ chỉ huy liên quân. Benning bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần Frankie hợp tác, không thể lúc này khiến cho Frankie quá mức khó xử. Huống hồ chiến này cũng đang như Frankie nói, có chút kỳ hoặc ly kỳ. Benning dưới vòng vây của đám người Frankie, bước tiến vào đại sảnh trung tâm chỉ huy. Tuy rằng sức chiến đấu của quân đội Desaker cực kém, từ hoàng thất trở xuống, các phòng ban chính phủ cũng chẳng làm gì. Bất quá trung tâm chỉ huy trong căn cứ hải quân hoàng gia này, đúng là công trình mặt mũi của bọn họ, xây dựng vô cùng tốt. Căn cứ chính của trung tâm chỉ huy chiếm đủ 8 tầng, đại sảnh chỉ huy của tầng cao nhất là một phòng hình tròn 4 bề đều là tường thủy tinh, bên trong không chỉ được bố trí như là phòng thôi diễn, phòng phân tích chiến thuật, phòng họp trước chiến, phòng mạng lưới tin tức cùng các loại phòng đủ công năng, thiết bị chọn dùng cũng là loại mới nhất được tiến cử do Binat xuất khẩu. Benning đi hướng đài chỉ huy. Khi gã đi vào trung tâm chỉ huy, đã có tham mưu dưới trướng đứng dậy đến trước trung tâm chỉ huy chuẩn bị báo cáo cho gã. Cách chương.